Nam thần lạnh lùng quá phúc hắc, chương 9, mình muốn lấy thân báo đáp 9, góc truyện audio.com. Hả, vì sao em lại nói như vậy? Cô Trương bưng một chén trà lên uống một ngụm nói. Bởi vì sáng nay em đã chụt chụt cố giữ, sau đó sờ sờ cuối cùng ha ha hắc rồi. Đường Du Nhiên cười tít mắt trả lời. Phốc, một tiếng, cô Trương mới uống một ngụm nước vào miệng phun toàn bộ ra ngoài. Cô ơi, cô không sao chứ? Vẻ mặt Đường Du Nhiên lo lắng nhìn cô Trương, săn sóc vươn tay nhỏ ra, vỗ lưng cô ấy. Không sao, em vừa nói gì? Vẻ mặt cô Trương hoảng sợ nhìn Đường Du Nhiên, giọng run run hỏi. Em làm gì cố giữ vậy? Hà, Đường Du Nhiên cảm thấy kỳ lạ nhìn cô Trương, cô bé giơ tay gãi đầu, mơ màng nói. Không phải em mới nói rồi sao, em chụt chụt cậu ấy, rồi sờ, sau đó ha ha hắc. Em ha ha hắc em ấy thế nào? Cô Trương trợn mắt nhìn Đường Du Nhiên, nghĩ thầm rằng bây giờ đứa bé trưởng thành sớm thật, mới học lớp trồi mà thôi, đã biết ha ha hắc rồi sao? Đây là ha ha hắc, Đường Du Nhiên nở nụ cười rực rỡ với cô Trương, hai tay nhỏ chỉ vào đôi má đầy thịt của mình nói. Như vậy ạ, cười ha ha với cậu ấy một lát. Cô Trương nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên đang cười một lúc lâu, lúc này mới phản ứng kịp ha ha hắc mà cô bé nói và ha ha hắc cô ấy nghĩ, không phải giống nhau. May quá, dọa chết người ta rồi. Cô Trương không nhịn được ngẩng đầu lên, giơ tay vỗ ngực mình. Cô ơi, vậy bây giờ em có tính là vợ cố giữ không? Đường Du Nhiên thấy cô Trương mãi mà không nói gì, không nhịn được truy hỏi một câu. Chuyện này sao? Cô Trương im lặng một lát, sau đó nói thật với Đường Du Nhiên. Em nguyện ý lấy thân báo đáp, nói lên em là đứa bé ngoan biết phải cảm ơn, nhưng lấy thân báo đáp còn cần đối phương đồng ý mới được, không phải mình em nói được là được. Không phải mình em nói được là được nghĩa là gì ạ? Đường Du Nhiên không hiểu ý cô giáo lắm. Nghĩa là em muốn làm vợ cố giữ phải đồng ý mới được, nếu em ấy không đồng ý, vậy sẽ không có chuyện lấy thân báo đáp. Cô Trương nghĩ một lát diễn giải dễ hiểu hơn cho cô bé. Vậy có nghĩa là chỉ cần cố giữ đồng ý là được đúng không ạ? Cuối cùng Đường Du Nhiên cũng hiểu ra. Đúng vậy, cô Trương gật đầu. À, Đường Du Nhiên gật đầu. Khụ khụ, nếu không còn vấn đề gì, chúng ta quay về phòng học nghỉ trưa đi, được không? Cô Trương cảm thấy mình không thể tiếp tục thảo luận đề tài này với Đường Du Nhiên, trẻ con bây giờ, đúng thật là, hai. Dạ, Đường Du Nhiên gật đầu. Cô Trương đứng dậy, vỗ tay với đám bạn nhỏ top 5 top 3 tán loạn ở trong sân, kêu lên. Các bạn nhỏ lớp số 1 chúng ta về phòng học nghỉ trưa đi. Các bạn nhỏ lớp số 1, dạ, các bạn nhỏ lớp số 1 vội vàng chạy về phòng học phía sau cô Trương. Cô Trương cười hài lòng nhìn các bạn nhỏ trở về phòng học, lúc cô ấy định xoay người đi vào, bỗng nhiên Đường Du Nhiên vẫn đứng bên cạnh cô ấy kéo áo cô ấy nói. Cô ơi, em có thể ngủ cùng một chỗ với cố giữ được không ạ? Cách Trương.